hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 44. Chương 1076, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 44 Thẩm Mặc khi trở về. Liếc mắt một cái liền thấy gạch thượng hồng đến bắt mắt hoa hồng. Hắn nhăn lại mi, nhìn về phía trong phòng. Bạch Vi theo thường lệ ăn mặc nàng tiểu tạp dề. Ở bàn ăn biên bận bận rộn rộn, tạm không đề cập tới nàng rốt cuộc có thể hay không nấu cơm. Dù sao tiểu tạp dề ăn mặc khá xinh đẹp, từ đâu ra hoa hồng. Thẩm Mặc vào nhà hỏi, Bạch Vi tức khắc vẻ mặt ủy khuất. Dẫm lên tiểu toái bộ đến trước mặt hắn cáo trạng, tới một nam, ta cũng không quen biết, chưa nói mấy câu liền đem hoa ném vào tới, một hai phải ta cùng hắn đi hẹn hò, ta đều nói ta đã kết hôn, hắn nói hắn không để bụng, còn nói cậy góc tường mới kích thích đâu tương đương A Đạt cả kinh nói. Như vậy không biết xấu hổ, Thẩm Mặc sắc mặt trầm hạ tới, quan tâm trên dưới đánh giá Bạch Vi, hỏi. Ngươi có hay không sự? Bạch Vi rầu miệng lắc đầu, lẩm bẩm, hiện tại là không có việc gì, nhưng lần sau các ngươi lại ra cửa, nói không chừng liền có việc, hắn nói hắn còn sẽ đến. Thẩm Mặc sắc mặt càng thêm khó coi, Vưu cũng thật sâu nhăn lại mi. Ta cho rằng khu biệt thự bên này chị An sẽ hảo một chút, Natasha nói. Gặp được dụng tâm kín đáo người, tái hảo chị An cũng phòng không được. Cạnh kỹ khu thiếu nữ nhân, ta vừa tới thời điểm đã bị người theo dõi quá, cá mập mấy cái mới tính ngừng nghỉ a, muốn cá mập người sao? Bạch Vi mở to một đôi vô tội đôi mắt, nhút nhát sợ sệt, ta cũng không dám, nàng ủy khuất ba ba nhìn về phía Thẩm Mặc, duỗi tay đi kéo hắn tay, kéo hai hạ, hoàng tam hạ, lão công tương đương lần sau mang ta cùng nhau tiến phó bản đi. Ta một người ở nhà rất sợ hãi, câu này nói xong. Toàn bộ nhà ở an tĩnh lại, tất cả mọi người không lên tiếng. Bạch Vi liền biết bọn họ không đồng ý. Nàng bẹp miệng, buông ra Thẩm Mặc tay. Nói, không muốn liền tính, hư thương đương phá kỷ lục đương nhiên so lão bà trong sạch quan trọng. Thẩm Mặc nguyên bản nhân chuyện này. Đè nặng tức giận, hiện tại nghe nàng như vậy lẩm bẩm oán giận. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi đương nhiên so ký lục quan trọng, Thẩm Mặc hỏi nàng. Người nọ là ai? Tên gọi là gì? Trông như thế nào? Đúng vậy, A Đạt cũng đi theo nói. Chỉ cần biết rằng thân phận, chúng ta hiện tại liền đi đem tên kia xử lý. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Bạch Vi đương nhiên biết đối phương là ai. Hắn kêu Nick, hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Lớn lên không tồi, chính là dâu cá chê quá trướng mắt. Nàng còn biết cái này kêu Nick ra hỏa ở tại Cát Lan Đại Đạo 23 hào. Bất quá không cần thiết nói cho bọn họ, không hình thành uy hiếp, nàng như thế nào hảo danh chính ngôn thuận tiến chiến đội. Ta không biết, Bạch Vi cố ý muộn thanh trả lời. Nếu không, chờ hắn lần sau tới thời điểm, các ngươi chính mình đi hỏi hắn hảo, phòng khách mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ phải nắm chặt thời gian đánh vỡ ghi lại phân. Làm sao có thời giờ ở nhà ôm cây đợi thỏ, mang lên nàng đi, Vưu mở miệng nói. Lưu nàng một người ở nhà, Thẩm Mặc ở phó bản cũng sẽ tâm thần không yên, Natasha im lặng một lát. Cũng gật gật đầu, chúng ta vũ khí trang bị sung túc, mang lên Vivi hẳn là cũng có thể ứng phó, A Đạt. Mặc ca là chủ công tay. Khẳng định không có biện pháp lúc nào cũng chăm sóc phía sau. Nếu không sẽ kéo chậm tiến độ. Vậy, Vưu đại ca chiếu cố một chút. Vưu gật đầu, ta bên này không thành vấn đề. Hơn nữa hoàng hậu xào huyệt mấy cái chỗ khó đã phá giải. Lại đi một lần, tính nguy hiểm không lớn, tất cả mọi người đồng ý. Chỉ có Thẩm Mặc còn không có tỏ thái độ. Bất quá Bạch Vi không vội. Dù sao nàng cùng hắn có thể chậm rãi mà, nàng tò mò nhìn về phía Vưu, nghe tới, các ngươi hôm nay lần này giống như thực thuận lợi, mấy người trên mặt đều hiện ra nhẹ nhàng ý cười, A Đạt nắm chặt hỏi Bạch Vi, đoán xem chúng ta bắt được nhiều ít cho điểm, Bạch Vi cân nhắc trong chốc lát, chẳng lẽ, các ngươi một lần liền phá ghi lại, vượt qua 887. Natasha cười nói, không có, bất quá cũng nhanh, lần này chỉ là đi trước dò đường, không có hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liền tính là như vậy, cũng bắt được 867 phân. Tấu chương xong, hết chương.